Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, tiểu tài nữ biểu hiện làm đại gia thất vọng rồi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ha ha ha, lão phu một hơi độc tài 250 liên, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Tưởng lão phu tử cố ý mang theo mấy cái vai diễn phụ tùy tùng. Dạo đến Diệp Phong bọn họ trước mặt, cười ha ha nói, cái gì, thiên a, quá không thể tưởng tượng, tưởng lão ngài một hơi xa xa đánh vỡ hành hương ký lục a. Một vị chuyên trách vai diễn phụ mặt hàng, chạy nhanh lớn tiếng vai diễn phụ nói, lần này hành hương câu đối vòng nguyệt quế, đã nhập tưởng lão trong túi ngươi. Một vị khác nghiệp dư vai diễn phụ tùy tùng, lập tức vẻ mặt khoa trương kinh ngạc nói, nghe nói câu đối thi đấu phần thưởng là một cái ăn mặc có thể đông ấm hạ lạnh yếm a. Này, này phần thưởng cấp cho tưởng lão ngài, giống như không quá thích hợp đi. Cái gì không thích hợp? Chuyên trách vai diễn phụ mặt hàng lập tức phản bác nói, tưởng lão năm nay tân cưới ngũ 19 phòng tiểu thiếp, đã sớm mắt trông mong nhìn chằm chằm cái này long phượng đâu. Gặp gỡ tưởng lão như vậy sẽ đau người chủ, không biết tiện sát nhiều ít khuê phòng oán phụ đâu. Một bên luyện cấp cuồng ma âm thầm tức giận, nề hà câu đối này ngoạn ý, cần sâu đậm trời sinh tuệ can, tùng đó là trong bụng hóa nhiều đến buồn ở nơi đó mốc meo. Lại cũng không pháp sinh ngạnh bộ, ủ rũ rất nhiều. Đành phải nói thầm một câu, hỗn thành cái trâu già gặm cỏ non 250. Đồ ngốc, thần khí cái gì, bực tức lời nói, liêu lấy, tiếc nuối chính là, tưởng lão phu tử lão nhĩ thất thông, vẫn chưa nghe thấy câu này pha mang nhục nhã liêu khản. Nhưng mặc dù là nghe thấy, chỉ sợ này cũng không có thể minh bạch 250. Đồ ngốc, sâu ý. Thuần túy là đàn gảy tai trâu, huống chi trâu già gặm cỏ non chi dáng trước, đối nam đồng bào mà nói, kiêu ngạo hơn xa quá cảm thấy thẹn, nộn thảo ngoạn ý nhi này, ai không thèm ăn đến tưởng gặm thượng như vậy một ngụm. Nhưng lanh mồm lanh miệng có, tay chậm vô, không bản lĩnh không răng, ngươi còn không kịp ăn đâu. Tưởng lão phu tử ngắm thấy Diệp Phong kia trương hậm hực khuôn mặt nhỏ sau, tức khắc thần khí đến đem nga quan cao cao chót vót, kia ra vẻ đạo mạo toan dạng, nắm đến luyện cấp cuồng ma dạ dày vẫn luôn phiên toan thủy. Này lão không biết xấu hổ lão lưu manh, nhìn này đắc ý kính. Còn hào, bên ta còn có một vị trải qua thiên tâm động cửu cấp khảo nghiệm tiểu tài nữ. Cười đến cuối cùng mới xem như cười đến tốt nhất. Lão dâm côn, người thần khí đến không khỏi quá sớm chút. Chờ hạ liền chờ bị vả mặt đi. Đem chính mình đặt mình trong với chính nghĩa đại biểu. Vẫn luôn chờ cấp đại vai ác vả mặt luyện cấp cuồng ma. Kết quả chờ tới. Dung nhi tỷ tỷ, người đối ra nhiều ít câu đối. Có hay không vượt qua 250. Đồ ngốc. Tiểu tài nữ Hoàng Dung vừa mới hiện thân, sớm nghẹn một bụng cơn tức kỳ kỳ, liền vội khó gian nổi hỏi, cái gì 250, đồ ngốc. Hoàng Dung cả giận, người khác xuống tay hạ đến quá nhanh, tỷ tỷ ta mới đối ra tam liên, phía dưới, liền không có, a, các bạn nhỏ tức khắc tập thể mộng bức, bị đả kích đến tập thể vẻ mặt ảm đạm. Câu đối thi đấu là đoạt đề đoạt phân giao sắc vật lộn. Cạnh tranh phá lệ thảm thiết, nhanh tay có, tay chậm vô, phàm bị người khác giành trước đối ra câu đối, sẽ bị đương trường xé xuống. Đương câu đối lan thượng câu đối toàn bộ xé quang hoặc chỉ còn lại có chút không người có thể đối. Tuyệt đối khi, thi đấu liền tính tự hành kết thúc. Tiểu tài nữ đại khái là lần đầu tiên tham gia loại này thi đua. Chuẩn bị nghiêm trọng không đủ. Thế cho nên mới kiếm được đối gia tam liên như vậy lâu thành tích. Ai, văn nhã cung khiêm tuy là văn thanh phẩm chất. Nhưng dùng để thi đua. loại này phong cách thực sự không đáng để sướng. Đại gia tức khắc đồng thời ôm lấy hận sắt không thành thép tâm tính. Đồng thời trừng mắt Hoàng Dung, Đậu Giá, ngươi quá lệnh kỳ kỳ thất vọng rồi. Nhìn bên kia thần khí đến vẫn luôn không ngừng hướng phía chính mình vứt đưa Thu Ba tưởng lão phu. Tử, kỳ kỳ tức giận phi thường nói, kỳ kỳ về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Không chơi liền không chơi, bổn dung nhi chính cầu mà không được, còn phải mỗi ngày thiêu cao hương hứa nguyện đâu. Hừ hừ. Hoàng Dung quay mặt qua chỗ khác, không hề để ý tới nàng rất là sợ hãi nho nhỏ ác ma. Trong miệng vui sướng hừ hừ nói, ai, thắng bại là binh gia chuyện thường. Tiểu phụ một hồi, không quan hệ đại cục, xem ra vô luận là vả mặt vẫn là đánh quái. Các bạn nhỏ đều dựa vào không được, còn phải bổn luyện cấp cuồng ma tự thân xuất mã mới được. Dung Nhi, chúng ta đi đố đèn tái khu bên kia nhìn xem đi. Diệp Phong trừng mắt Hoàng Dung nói, này cục ngươi cũng không thể lại đại ý, đi trước bên kia làm quen một chút thi đấu hoàn cảnh đi. Đố đèn cạnh đoán muốn tới buổi tối mới bắt đầu, hiện tại liền qua bên kia làm gì? Hoàng Dung trắng Diệp Phong liếc mắt một cái nói, Dung Nhi còn phải đợi trao giải đâu, ban cái gì thưởng? Kỳ kỳ thở phì phì nói, tỉnh tỉnh đi, 388 liên tổng phân, liền ngươi lúc này mới đối thượng tam liên tra đến rớt tra thành tích. Ban đến lại nhiều cũng chỉ là cọ người khác náo nhiệt, liền an ủi thưởng cũng chưa phần của ngươi, ngươi biết cái gì? Hoàng Dung quay đầu trừng mắt kỳ kỳ nói, tam liên cũng không ít lạp, tuy không nói tuyệt đối có nắm chắc có thể thiềm cung chiết quế. Nhưng lấy cái tiểu thưởng bổn Dung Nhi lại cực có tin tưởng. Cái gì? Dung nha đầu, liền ngươi lúc này mới đối ra tam liên tra thành tích, còn trông cậy vào thiềm cung chiết quế. Lần này liền nhất ổn trọng nhạc đình, cũng hướng tới nào đó phương hướng nao nao miệng sau. Vẻ mặt bất mãn đối Hoàng Dung thấp giọng nói, tứ muội, quán quân ngươi cũng đừng lại trông cậy vào. An ủi thưởng có lẽ còn có thể hỗn thượng một cái. Biết bên kia tên kia đối thượng nhiều ít sao? Suốt một cái 250. Đồ ngốc, a, gia hỏa này sao sẽ phát dồ đến cướp được nhiều như vậy đối. Hoàng Dung bị đả kích đến tức khắc buồn không ra tiếng. Ha ha ha, một cái quái quái thanh âm truyền đến. Ta giống như nghe được năm nay tốt nhất cười một cái chê cười. Cái gì chê cười, nói đến nghe một chút, ta cười điểm nhưng không thấp nga, nếu là không thể làm ta cười, đêm nay say xuân lâu, ngươi nhưng đến mời khách bao đêm, tưởng lão phu tử hai cái tùy tùng, nhân cơ hội tác quái, tuyệt đối buồn cười, ngươi hãy nghe cho kỹ a. Một tùy tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, lần nọ đại yến, chủ gia tổng cộng bao 388 cái sủi cào. Người nào đó một hơi liền ăn 3 cái sau, vẻ mặt tự hào nói, bản nhân hôm nay ăn thật nhiều sủi cào a. Có thể tự phong vì ăn sủi cào đại vương. Ha ha ha, được không cười, một chút cười điểm đều vô. Một vị khác tùy tùng nói, 388 cái sủi cào mới chỉ là ăn tới rồi 3 cái. Liền này còn dám tự phong vì ăn sủi cảo đại vương. Người này, không phải cái thiểu năng trí tuệ chính là cái ngu ngốc. Lại còn có ngu ngốc thật sự thiếu cười điểm. Vượng tài huynh, ngươi thua, Ngưu Hoa lão đệ, trước đừng như vậy nóng vội. Chờ ta đem cái này chê cười nói xong sao? Vị này tùy tùng lớn tiếng nói. Bởi vì người này thuần túy chỉ là cái trà trộn vào tới ăn ăn không thôn cô. Bọn họ thôn A, nghèo đến mỗi người đều cả đời chưa từng gặp qua sủi cảo lớn lên là cái gì dạng. Nàng thế nhưng một lần ăn tới rồi 3 cái, trở lại các nàng thôn sau, đương nhiên có thể đủ để tự hào mà tuyên bố, nàng là các nàng thôn ăn sủi cảo đại vương, vẫn là một chút đều không buồn cười. Một vị khác tùy tùng nói, đã vô ngụ lý, càng không đùa bước. thuần túy chỉ là một cái ngốc tử tự tiêu khiển tự nhạc. Vượng Tài huynh, ngươi thua, không quan hệ, ta mời khách, vị này tùy tùng vẻ mặt hào sảng nói, còn không phải là thượng say xuân lâu bao đêm sao, ta cũng không phải là nào đó xó xỉnh nhảy ra tới đồ quê mùa. Điểm này tiền, còn trở ra khởi, Diệp Phong cùng hắn các bạn nhỏ, bị đả kích đến mặt đều phiếm tái rồi, chỉ có Hoàng Dung lại không để bụng, kiên nhẫn chờ đợi câu đối thi đấu trao giải nghi thức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.